phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 329. Chiến sự khởi, lâu Thanh Mâu Trung toàn là lạnh ý quét tào tầm cung ngoại bóng người. Còn muốn lâu Mộ Yên có dự kiến trước, bằng không sợ là trị liệu đến một nửa sẽ bị những người này phá hủy. Tư Nam đâu? Lâu Mộ Yên nghe được bên ngoài tiếng ồn ào chung cũng không có Tư Nam. Quay đầu đối Lâu Thanh hỏi. Lâu Thanh trả lời, hắn mấy ngày gần đây đi thăm dò các người Diễm Trụ Quốc tin tức đi. Giống như đã xảy ra sự tình gì, như vậy à? Lâu Mộ Yên sờ sờ cằm, xem trên giường mỹ nhân hỏi. Nàng tỉnh sao, ngươi muốn dẫn đi nàng sao? Lâu Thanh bị kiềm hãm, hiển nhiên không nghĩ tới nàng tại sao có thể như vậy hỏi. Lập tức cười khổ một tiếng. Ngươi đã nhìn ra, ân, nàng biết không? Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Theo nàng này nam nhân xá đi tiền đồ hầu ở một cái thật khả năng tùy thời chết đi nữ nhân bên người. 10 năm, chẳng phải ai cũng có thể làm được đến. Dù sao khẳng định so bên ngoài kia mặt minh hoàng thân ảnh đáng giá phó thác. Hẳn là không biết, chúng ta là sư huynh muội. Ở một lần lịch lãm chung nàng gặp Tư Đồ Nghĩa đã bị đưa hoàng cung. Chờ ta tìm được nàng khi, nàng đã sinh ra tiểu nam môn sơ, Lâu Thanh tự giễu một tiếng. Trước kia nàng tuy rằng trải qua thống khổ lại chưa bao giờ nghĩ tới phải rời khỏi cái kia nam nhân. Ta lại thế nào mang nàng đi? Có lẽ lần này nàng tỉnh lại sau hết thảy đều sẽ không như vậy, Lâu Mộ Yên cười yếu ớt nói. Lâu Thanh không biết chúng thủy huyện U Mộng Nhân kỳ thực rõ ràng ngủ say khi phát sinh sở có chuyện. Nàng sau này uy nàng ăn kia mai đan dược chẳng những có thể làm cho nàng mau chóng thức tỉnh. Còn có thể bang trợ nàng càng sâu này 10 năm đến trí nhớ. Một người nam nhân chính là ngẫu nhiên đến xem nàng. Đối hại của nàng nhân vẫn chưa xử trí, hậu cung đẹp như trước sủng hạnh, một người nam nhân 10 năm như một ngày thủ nàng, ai mới là thật tâm? Tư Nam mẫu phi lần này đã dùng sinh mệnh đi nghiệm chứng. A, hy vọng đi, Lâu Thanh cúi đầu thu liễm thu hút bên trong thống khổ sắc. Đây là một phần đại lục tối đầy đủ hết linh thảo tập. Người y thuật như vậy cao minh, lại là một gã tam phẩm luyện đan sư. Tin tưởng có thể sử dụng thượng, Lâu Thanh trên mặt trong mắt khôi phục bình tĩnh xuất ra một phần. Ngọc giản đưa cho Lâu Mộ Yên, này xem như một phần tạ lễ đi, tương lai nếu quả có cần địa phương, chỉ cần ta có thể giúp được với vội, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Lâu Mộ Yên tiếp nhận Ngọc giản dùng tinh thần lực tham nhập quét tảo. Mâu thấp xẹt qua một chút sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ tới Lâu Thanh trong tay lại có một phần như vậy đầy đủ hết linh thảo giới thiệu. Vẫn xứng hình ảnh, Ngọc giản lý linh thảo không ít cùng tu chân giới tên bất đồng. Cũng là nàng quen thuộc bộ dáng toát ra mà ra, đối nàng quả thật rất hữu dụng. Cảm tạ, Lâu Mộ Yên không khách khí nhận lấy, nghĩ nghĩ xuất ra một quả ngọc bội đưa cho Lâu Thanh nói. Nếu nàng nguyện ý cùng ngươi rời đi. Các ngươi không có địa phương đi lời nói, có thể đi Lâu gia, mặc kệ Lâu Thanh cuối cùng có phải hay không đi Lâu gia. Đều xem như nàng vì Lâu gia kết một phần thiện duyên. Hảo, Lâu Mộ Yên gặp Lâu Thanh thu hồi ngọc bài, bên môi giơ lên một cái độ cong, ngẩng đầu lạnh lùng xem ngoài cửa, tâm thần hơi động, trận kỳ liền về tới trong tay nàng. Lập tức, Tư Đồ Nghĩa mang theo nhân xông vào. Làm nhìn đến Lâu Mộ Yên cùng Lâu Thanh hai người khi dừng một chút. Trong mắt toàn là kinh ngạc, không biết Hoàng đế tới nơi này làm gì. Lâu Thanh mặt không biểu cảm nhàn nhạt quét Tư Đồ Nghĩa liếc mắt một cái. Tư Đồ Nghĩa đối Lâu Thanh thái độ cũng không thèm để ý. Ngược lại cười nói, không nghĩ tới Lâu Đại Sư cũng ở trong này. Ta tiếp đến ám vệ tin tức nói có người khả năng ý đồ đối Thiên Nhi hãm hại. Cho nên liền dẫn người chạy đến, Hoàng thượng nói cái kia ý đồ gây rối nhân chẳng lẽ là chỉ ta. Lâu Mộ Yên sắc mặt lạnh lùng, ở trong này khả chỉ có ta cùng Lâu Đại Sư. Tư Đồ Nghĩa không nghĩ tới Lâu Mộ Yên hội lớn như vậy. Đàm, bất quá cô gái này là con của hắn người trong lòng. Lại là Bát Cực Tông thật vất vả lấy đi đệ tử. hắn đương nhiên sẽ không nhân tiểu thất đại trách cứ nàng cái gì. Trẫm chỉ tự nhiên không là Lâu tiểu thư, Tư Đồ Nghĩa cười cười. Lập tức ngữ điệu vừa chuyển mang theo vài phần sắc bén. Nhưng không biết Lâu tiểu thư vì sao hội cùng Lâu đại sư một mình tại đây. Còn bố trí trận pháp để ngừa người khác tiến vào. Như vậy trận pháp dưới cái nhìn của hắn Lâu Mộ Yên là bố trí không đi ra. Hắn ám dụ chất vấn kỳ thực là Lâu Thanh. Hai người đang chuẩn bị trả lời. Đột nhiên mặt sau truyền đến một đạo lãnh liệt thanh âm ni, bọn họ đều là ta mời đến vì mẫu phi. Chữa bệnh, ngươi không có quyền chất vấn, Tư Nam lạnh mặt bước nhanh đi vào đến chắn Lâu Mộ Yên hai người. Trước mặt, Tư Đồ Nghĩa tuy rằng biết con trai đối hắn luôn luôn là loại này đức hạnh. Nhưng thập phần không vui, vậy ngươi mẫu phi bệnh trì liệu thế nào? Cái này không lao ngươi quan tâm, Tư Nam đột nhiên lộ ra một cái khoái ý tươi cười. Để sát vào Tư Đồ Nghĩa nói, ngươi vẫn là nhanh hiền phi cung điện nhìn xem đi. Đi chậm ngươi con trai bảo bối mệnh có lẽ liền không bảo đảm, ngươi làm cái gì? Tư Đồ Nghĩa mặt trầm xuống, mang theo tức giận chất vấn. Hắn nhưng là ngươi thân ca ca, hắn hoàn toàn tin tưởng Tư Nam có thể đối Tư Dục Hạ phải đi sát thủ. Ta mẫu phi khả chỉ sinh ta một cái, Tư Nam khinh thường hừ một tiếng. Ngươi thật sự là không thể nói lý, Tư Đồ Nghĩa hít sâu một hơi đem muốn cho Tư Nam một cái tát. Xúc động áp chế, lắc lắc tay áo xoay người liền mang theo nhân ly khai. Tư Nam con ngươi phiếm ra mặt ai mắt sắc, trong lòng kia ti đối phụ thân chờ mong triệt để tiêu tán. Mộ Yên, của ta mẫu thân độc giải sao? Hắn mím mím môi hỏi, giải, không có gì bất ngờ xảy ra nàng buổi tối có thể tỉnh lại, Lâu Mộ Yên chưa bao giờ gặp qua Tư Nam. Vừa rồi kia phó cô đơn bộ dáng, nhưng cũng không theo an ủi, này nam nhân cần không là an ủi cùng khuyên bảo. Tư Nam hoa đào trong mắt nổ bắn ra ra mặt mừng như điên ánh sáng. Thật sự giải, mẫu phi rốt cục muốn tỉnh, Lâu Mộ Yên đưa tay vỗ vỗ Tư Nam bả vai. Ta mệt mỏi về trước phòng nghỉ ngơi, người đi xem người mẫu phi, nàng nhìn xuất ra Tư Nam cùng Lâu Thanh trong lúc đó có chuyện muốn nói. Vì thế tự giác rời đi, bóng đêm dần dần dày, Lâu Mộ Yên cửa phòng bị sao khai, có việc, Lâu Mộ Yên mở cửa đem Tư Nam đón đi vào, Tư Nam sau khi ngồi xuống nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau dùng được với của ta địa phương cứ việc phân phó, sau đó hắn đem một quả không gian giới. Chỉ đưa cho Lâu Mộ Yên, đây là vật chất cảm tạ, nhân tình cảm tạ ta trước nhớ ở trong lòng, chờ ngươi có cần khi ở dùng, hảo. Lâu Mộ Yên cũng không khách khí đem không gian giới chỉ nhận lấy. Bên trong trừ bỏ 10 vạn linh thạch ngoài, còn có không ít chân quý linh thảo. Đúng rồi. Các người Diễm Trụ Quốc cùng Bà La Quốc đánh lên, Tư Nam đem một phần được đến tân tin tức đưa. Cho Lâu Mộ Yên, Lâu Mộ Yên tiếp nhận nhìn một lần, sắc mặt rũ phát ngưng trọng, căn cứ ngươi bắt được tình báo đến xem. Bà La Quốc phát động chiến tranh đã tìm cách không ít cho 10 năm thời gian. Đúng, không chỉ như thế, Bà La Quốc Trung còn toát ra không ít tu vi thực lực rất mạnh kiếm sư. Giống như bọn họ có loại cái gì năng lượng có thể mạnh mẽ tăng lên nhân tu vi, Tư Nam cao mày nói. Lâu Mộ Yên màu sắc lạnh dần, xem ra cùng Cố gia cấu kết ở cùng nhau lần trước muốn ám giết bọn hắn huynh muội chính là Bà La Quốc người. Bà La Quốc lựa chọn tại đây loại thời gian khai chiến nghĩ đến cũng là bởi vì nàng cùng ca ca ở đại lục tranh phách tái thượng lấy được không sai thành tích lại bị tông môn coi trọng. Làm cho bọn họ sinh ra nguy cơ cả mần ni, hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? Tư Nam trả lời, Diễm Trụ Quốc tình huống cũng không lạc quan. Người gia gia cùng phụ thân đều tự mình mặc giáp ra trận chạy tới biên cương, vốn chiến sự nhất. Khai song phương đều bị vây thế lực ngang nhau trạng thái. Khả từ kia phê thần bí hắc y nhân sau khi xuất hiện. Thế cục liền hướng tới nghiêng về một bên. Hiện tại Bà La Quốc chiếm thượng phong, Tư Nam chi tiết nói. Lâu Mộ Yên mị mị con ngươi ngẩng đầu nói. Tư Nam, ta hiện tại liền cần của ngươi hỗ trợ, hảo. Tư Nam không chút do dự gật gật đầu. Hết chương.